Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, hối lộ. Tiểu nhân Phí Trọng, Vưu Hồn, tham kiến Đại Vương, phất phất tay, ra hiệu hai người miễn lễ. Tử Thụ một mặt nghiền ngẫm hỏi, hai người các ngươi biết cô gọi các ngươi tới làm cái gì sao? Nghe vậy, Phí Trung Hòa Vưu Hồn liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, tiểu nhân không biết, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tử Thụ nhìn xem trong điện Phí Trọng cùng Vưu Hồn, nói, hai người các ngươi tại cô vẫn là Thọ Vương thời điểm liền theo cô đi. Hai người nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không có minh bạch Tử Thụ muốn nói cái gì. Thấy thế, Tử Thụ cũng là nói thẳng, cô là Thọ Vương thời điểm, các ngươi là cô tâm phúc, cô kế vị sau, các ngươi liền biến thành cô cận thần. Như vậy vấn đề tới, theo các ngươi thân phận biến hóa, các ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người nguyện ý hối lộ các ngươi từ đó để các ngươi tại cô trước mặt vì bọn họ nói tốt vài câu đâu. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Hai người cơ hồ là đồng thời quỳ xuống. Phí Trọng càng là trực tiếp kêu oan nói, Đại Vương minh giám a, tiểu nhân đối lớn vương trung tâm sáng, chưa hề làm qua loại chuyện này a. Cùng lúc đó, Vưu Hồn cũng là nói, đúng vậy a, Đại Vương, tiểu nhân nếu như làm qua loại chuyện này, liền để tiểu nhân chết không yên lành. Ô, nhìn xem trong đó thề thề lấy chứng minh chính mình trong sạch Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Tử Thụ cười cười, nói, ý của các ngươi nói là, bất luận như thế nào, các ngươi cũng sẽ không làm loại chuyện này đi. Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều là liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Sợ chậm hơn một điểm, nhưng mà, nhìn thấy bọn họ dạng này, Tử Thụ nhưng là một mặt thất vọng lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng nếu như là cô để các ngươi làm như thế, các ngươi chẳng lẽ cũng không làm sao? Tử Thụ lời nói để Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều là sững sờ, cái này cong ngoặt quá gấp. Bọn họ nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nói chuyện, đừng giả bộ câm điếc. Không nhịn được gõ gõ kỷ án. Tử Thụ thản nhiên nói. Thận trọng nhìn Tử Thụ một chút. Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều là có chút xoắn xuýt. Đây là ý gì? Bất quá, mặc dù không có hiểu rõ tình huống, nhưng là Phí Trọng cùng Vưu Hồn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định bất kể như thế nào. Dù sao bọn họ nghe lời luôn luôn không sai. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là xoắn xuýt một cái chớp mắt, hai người liền trực tiếp nói, Đại Vương để tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân thì làm cái đó. Cái này đối sao? Hài lòng nhẹ gật đầu. Tử Thụ khẽ cười nói, các ngươi thế nhưng là cô cận thần, sao có thể một chút hối lộ đều không thu đâu? Như thế chẳng phải là có sao sao phần. Phía trước các ngươi không có lập xuống quy củ cũng không quan hệ. Vừa vặn kế tiếp là tứ phương chư hầu triều kiến thời gian. Các ngươi hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đem quy củ đứng lên. Nhưng phàm là tới triều ca triều kiến chư hầu, bất kể là ai, tới triều ca liền muốn trước cho các ngươi tặng lễ. Chỉ cần lễ vật đưa đến vị, các ngươi liền có thể tại cô trước mặt cho bọn hắn nói tốt. Trái lại, nếu có ai không có tặng lễ, hừ, nên làm như thế nào cũng không cần cô dạy các ngươi đi. Tử Thụ một phen, có thể nói là nghe được Phí Trọng cùng Vưu Hồn trợn mắt hốc mồm. Đây coi như là cái gì tình huống? Nào có làm Đại Vương dạy mình thần tử làm thế nào gian thần nịnh thần? Chỉ là, coi như trong lòng bọn họ có muôn vàn nghi vấn, hiện tại cũng chỉ có thể trước đáp ứng tới. Chính như Tử Thụ nói, bọn họ là cận thần, nếu là cận thần, tự nhiên là muốn Tử Thụ nói cái gì bọn họ thì làm cái đó. Về phần là đúng hay sai, kia là nên tranh thần đi quản chuyện, mà nhìn xem ngoan ngoãn đáp ứng hai người, Tử Thụ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Còn có khác nghi vấn sao? Nếu như không có, chuyện này các ngươi sau khi trở về liền có thể bắt đầu làm. Nghe vậy, Vưu Hồn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng mở miệng hỏi. Đại vương, lũ tiểu nhân nếu như dựa theo ngài phân phó đi làm, kia thu lấy tài vật là trực tiếp đưa vào đại vương nội khố, vẫn là lũ tiểu nhân tạm thời giúp đại vương đảm bảo? Ô, ngoài ý muốn nhìn Vưu Hồn một chút, Tử Thụ cười nói, nếu là các ngươi thu lấy tài vật, không phải liền là sao? Của các ngươi vì cái gì còn muốn hỏi cô đâu? Đại vương nói đùa, Vưu Hồn ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng là đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Tử Thụ để bọn hắn thu lấy hối lộ, khẳng định không phải cho bọn hắn. Đã như vậy, kia Tử Thụ mục đích cơ hồ liền rất rõ. Nhưng mà, để Vưu Hồn ngoài ý muốn chính là, nghe được hắn nói như vậy, Tử Thụ thanh âm nhưng là đột nhiên lạnh xuống. Cô cho tới bây giờ đều không thích nói đùa. Cô nói là các ngươi, đó chính là các ngươi, cùng cô không hề có một chút quan hệ. Nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Phí Trọng cùng Vưu Hồn, Tử Thụ lại bổ sung, bất quá, nếu như các ngươi tâm hệ đại thương, đem tiền quyên cho quốc khố, cô cũng không quản được, không phải sao? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng là triệt để minh bạch Tử Thụ ý tứ. Lúc trước bọn họ nói, mặc kệ là đem tiền đưa đến Tử Thụ nội khố, vẫn là bọn hắn trước giúp Tử Thụ đảm bảo, đều là có tai họa ngầm. Một khi xảy ra chuyện, là rất có khả năng liên lụy đến Tử Thụ trên người. Mặc dù liền xem như xảy ra chuyện, cũng không ai có thể cầm Tử Thụ vị này đại vương thế nào. Nhưng là loại chuyện này truyền đi đối với Tử Thụ thanh danh thế nhưng là cực đại tổn thương. Mà nếu như bọn họ đem tiền quyên đến trong quốc khố, vậy liền không đồng dạng. Chính như Tử Thụ nói, bọn họ thu lấy tài vật, đó chính là bọn họ. Cứ như vậy, chính Tử Thụ liền hoàn toàn từ bên trong hái đi ra. Hơn nữa, bọn họ quyên tiền cho quốc khố, cũng có thể để một bộ phận mỗi ngày mắng bọn hắn là gian nịnh thần, người ngậm miệng chúng ta là gian nịnh thần, đều góp nhiều tiền như vậy vào quốc khố. Vậy các ngươi những này trung lương lại nên quyên bao nhiêu? Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ số tiền này là đợi tại Tử Thụ nội khố bên trong vẫn là đợi tại trong quốc khố, cuối cùng còn không đều là Tử Thụ. Nghĩ tới đây, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau, đều là không khỏi cảm thán, không nghĩ tới đại vương nhìn xem mày rậm mắt to, bên trong lại là cái tâm cơ biểu. Khụ khụ, Phí Trọng cùng Vưu Hồn mang theo Tử Thụ ý chỉ rời đi. Đợi đến hai người đều rời đi về sau, Vân Tiêu cũng là lại xuất hiện ở trong đại điện. Chăm chăm, ngươi nhìn ta làm gì? Tử Thụ có chút không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo đầu, hỏi. Vân Tiêu không nói gì. Chăm chăm, cái này Tử Thụ nhịn không được. Vân Tiêu, ta nói ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn là có ý gì? Rốt cục thu hồi ánh mắt, Vân Tiêu lắc đầu, khẽ thở dài, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi lại là loại người này. Ngươi dạng này dạy mình thần tử thế nào thu lấy hối lộ, cũng quá thiếu đạo đức đi. Cái gì gọi là thất đức? Ta cái này gọi thông minh cơ trí, có được hay không? 800 chư hầu, hừ, ngươi cảm thấy một lòng hướng thương nhân có thể có mấy cái? Đã như vậy, cùng với để bọn hắn giữ lại tài vật tương lai có khả năng dùng để đối phó ta đại thương, không vào để ta trước hết nghĩ biện pháp đem những này tài vật theo trong tay bọn họ chơi tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tử Thụ không phục giải thích, không tiếp tục cùng Tử Thụ tranh luận tiếp. Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, chân thành nói, tốt, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ thiên hạ chư hầu cùng ngươi nội bộ lục đục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục